tự nhiên cũng biến thành đẳng trận pháp địa cấp cùng trận bàn của vô tướng đại thế giới. Ngoại trừ đẳng cấp của trận pháp cùng trận bàn ra, người tu luyện trận pháp cũng có phân chia đẳng cao cấp thấp. Cấp thấp nhất, tự nhiên là trận pháp học đồ, đó là cấp độ cơ sở, nếu là đối ứng vô tướng Phúc Thiên Tháp, chính là thuộc về tầng 1 đến tầng 8. Trên trận pháp học đồ, là trận pháp sư sơ cấp, chính là đệ tử bình thường của vô tướng thần cung, sau là trận pháp sư trung cấp, là cấp độ đệ tử tinh anh của vô tướng thần cung, lên trên nữa là trận pháp sư cao cấp, thuộc về đệ tử chân truyền của vô tướng thần cung, cao cấp hơn là tiểu trận pháp đại sư, đó là cấp độ đệ tử hạch tâm của vô tướng thần cung, đệ tử bí truyền của vô tướng thần cung đối ứng là đại trận pháp đại sư. Trên trận pháp đại sư, chính là trận pháp tông sư, mỗi một trận pháp tông sư ở trong vô tướng đại thế giới đều được hưởng địa vị cao thượng, đương nhiên, tuyệt đại đa số trận pháp tông sư đều thuộc về vô tướng thần cung. Ngoại trừ pháp bào, trận lệnh cùng với trận bàn của đệ tử hạch tâm ra, còn có mấy quyển thư tịch, một quyển là lịch sử của vô tướng thần cung, một quyển là luật pháp của vô tướng thần cung, một quyển là công pháp trận pháp của kiếm tướng điện kiếm tương kinh. Ngoại trừ những thứ này ra, sở mộ còn được trận pháp từ phổ thông đến địa cấp của kiếm tướng điện, đương nhiên, trận pháp địa cấp cũng chỉ có một loại, muốn càng nhiều phải bằng năng lực của mình đi thu được. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần Podcast. Được phát trên website coiam.net. Kiếm tương kinh là công pháp trận pháp bắt buộc mà mỗi đệ tử của kiếm tướng điện phải học, cùng những công pháp khác không có chút xung đột nào, mỗi ba tầng đối ứng một đẳng cấp đệ tử, sở mộ là đệ tử hạch tâm, được kiếm tương kinh có 12 tầng, hắn cũng nhất định phải tu luyện, bởi vì chỉ có tu luyện kiếm tương kinh, mới có thể học tập tu luyện các loại trận pháp khác của kiếm tướng điện. Sở mộ liền ở trong động phủ, bắt đầu tìm hiểu. Đối với sở mộ mà nói, độ khó của kiếm tương kinh không hề lớn, hắn rất nhanh liền tìm hiểu ra. Phải biết, đệ tử của vô tướng thần cung, từ đệ tử bình thường đến đệ tử hạch tâm, tu vi cao nhất bất quá là tam bộ đại đế cực hạn, đệ tử bí truyền trên đệ tử hạch tâm, tu vi tuyệt đại đa số cũng là tam bộ đại đế, rất ít có thể vượt qua đại đế cảnh đạt đến tiểu chúa tể cảnh. Tu vi cũng không phải tượng trưng để vô tướng thần cung phán xét thân phận đệ tử cao thấp. Nhưng tu vi cao thấp cùng trình độ trận pháp cao thấp, bao nhiêu sẽ có một ít quan hệ, tuy không tính tuyệt đối, nhưng thích ứng phần lớn người. Tu vi càng cao, cảnh giới cũng càng cao, lý giải thiên đạo càng sâu, trận pháp, ở một trình độ nào đó có thể tính là chi nhánh của thiên đạo, là thiên đạo diễn dịch khác loại. Cái gọi là vạn lưu quy tông, nói cho cùng, bất luận tu luyện cái đạo gì, cuối cùng đều nhắm thẳng vào thiên đạo. Nhắm thẳng vào hỗn độn vũ trụ bản nguyên đại đạo, lẫn nhau trong lúc đó, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có quan hệ. Một điểm khác, trình độ trận pháp có thể phát huy được hay không, cũng cần có tu vi chống đỡ, bằng không chính là lý luận đại sư. Ngoại trừ những người xông vô tướng Phúc Thiên Tháp mà tiến vào vô tướng thần cung ra, đệ tử khác thông qua vô tướng thần cung khai sơn chiêu thu tiến vào, thường thường đều sẽ từ tu vi thấp bắt đầu tu luyện, từng bước tăng lên. Sở mộ thuộc về người trước, hắn là đệ tử hạch tâm, nhưng có tu vi hơn xa đệ tử hạch tâm bình thường, cái này cũng là một ưu thế của bản thân hắn. 12 tầng kiếm tương kinh, sở mộ tiêu tốn không lâu lắm liền hoàn toàn tìm hiểu, đồng thời tìm hiểu ra tinh túy bên trong, tiến hành mô phỏng tu luyện. Dưới mô phỏng, tu luyện không hề khó khăn, cũng làm cho sở mộ biết hiệu quả khi tu luyện kiếm tương kinh này. Kiếm tương kinh là công pháp kiếm tướng điện truyền thừa. Cũng là công pháp chủ tu, tu luyện kiếm tương kinh sẽ tạo thành nguyên lực đặc biệt, lực công kích không mạnh mẽ, cũng không có sức phòng ngự hoặc năng lực tự lành gì, có thể nói, người tu luyện kiếm tương kinh, năng lực chiến đấu trực tiếp rất yếu, thường thường sẽ trở thành đối tượng cho người khác vượt cấp khiêu chiến. Thế nhưng, tu luyện kiếm tương kinh có hai chỗ tốt, điểm thứ nhất chính là có tác dụng xúc tiến tu luyện nguyên lực tương đối rõ ràng, điểm thứ hai, lấy nguyên lực của kiếm tương kinh đến bày trận. Quy lực của trận pháp sẽ tăng lên rất nhiều. Kiếm tương kinh là công pháp kiếm tướng điện truyền thừa, tự nhiên sẽ có tác dụng tăng cường trận pháp của kiếm tướng điện. Có thể nói, người tu luyện kiếm tương kinh, ở lúc không dùng tới trận pháp chính là con mèo nhỏ, vận dụng trận pháp chính là mãnh hổ. Sau khi mô phỏng, sở mộ bắt đầu tu luyện kiếm tương kinh là một loại công pháp đặc biệt, sẽ không xung đột với công pháp mình đã tu luyện. mà có thể đồng thời tồn tại, tu luyện ra nguyên lực cũng sẽ không xung đột lẫn nhau. 12 tầng kiếm tương kinh, cấp độ đối ứng trên lý thuyết, kỳ thực là tam bộ đại đế cực hạn, nói cách khác, coi như tu luyện kiếm tương kinh tới tầng thứ 12, cao nhất chính là tam bộ đại đế cực hạn, muốn đạt đến chúa tể cảnh, liền cần kiếm tương kinh cao siêu hơn. Không bao lâu, Sở Mộ liền tu luyện kiếm tương kinh đến tầng thứ 12 cực hạn, bàn tay mở ra, một đoàn nguyên lực gần như trong suốt lưu chuyển ở trong lòng bàn tay, tỏa ra một loại sắc bén, nhưng không có bao nhiêu lực công kích trực tiếp, trái lại mang theo gợn sóng kỳ lạ. Có thể bắt đầu học tập trận pháp. Sở Mộ thầm nói. Trên lý thuyết, trình độ trận pháp của hắn đạt đến cấp bậc đệ tử hạch tâm. Dù sao hắn xông đến tầng thứ 18 của vô tướng Phúc Thiên Tháp, thiếu một chút là xông đến tầng thứ 19, nhưng này chỉ chính là năng lực phá giải trận pháp của hắn, mà không phải năng lực bày trận. Sở Mộ bắt đầu lại từ đầu học lên, có cơ sở cao thâm, có cảnh giới cao thâm, cũng có ngộ tính cao siêu, nói tóm lại, Sở Mộ có tất cả năng lực nhanh chóng học tập nắm giữ trận pháp, vì lẽ đó hắn học rất nhanh, nhưng vì lý giải cùng nắm giữ càng tốt hơn, Sở Mộ cố gắng hạm tốc độ, chú trọng củng cố. Thời gian cực nhanh, loáng một cái, chính là mấy tháng trôi qua. Đệ tử của vô tướng thần cung, tự hồ cũng rất biết điều, Sở Mộ đến mấy tháng vẫn ở trong động phủ học tập trận pháp, Tuyết Ngân Linh thì tu luyện, mà những người khác cũng không có ai đến bái phỏng, từng cái đều như khuê nữ, như vậy đối với Sở Mộ mà nói càng tốt, mục đích hắn tới đây, chỉ là vì học tập hoàn thiện trận pháp cao thâm, chuyển hóa thành trận pháp của mình, kết hợp chư thiên kiếm khí, không lâu lắm sẽ lên đường rời khỏi nơi này, lần thứ hai lang bạc hỗn độn vũ trụ. Thời gian mấy tháng, Sở Mộ học tập toàn bộ trận pháp mình chiếm được, nhưng hắn không có bày trận, bởi vì bày trận thường thường cần vật liệu tương ứng mới có thể bố trí càng nhanh hơn càng tốt hơn. Thường dùng nhất, tự nhiên là trận kỳ. Trận bàn xác thực là một thứ rất tốt, nhưng vấn đề ở chỗ, mỗi một lần vận dụng trận bàn, đều cần tiêu hao vô số năng lượng, mức tiêu hao này một hai lần còn tốt, nhiều lần thì khó có thể chịu đựng, mặt khác. Trận bàn cũng thường thường có số lần sử dụng, dùng một lần sẽ ít đi một lần, mãi đến khi trận bàn đổ nát. Bởi vậy, trận bàn thường thường chỉ ở bước ngoặt trọng yếu mới sử dụng, trận kỳ là tất yếu, xem như đồ vật thường dùng, tốc độ bày trận chậm hơn trận bàn, nhưng có thể sử dụng thời gian dài, năng lượng tiêu hao cũng sẽ không nhiều như vậy. Đương nhiên, bỗng dưng bày trận cũng là một loại thủ đoạn, ít nhất phải trận pháp tông sư mới có thể làm được. Đồng thời uy lực trận pháp của bỗng dưng bày trận thường thường không bằng lấy trận kỳ bố trí. Trận kỳ bày trận của kiếm tướng điện rất đặc thù, tên là trận kiếm, tên như ý nghĩa, chính là sử dụng kiếm bày trận. Bởi vậy, muốn bố trí trận pháp của kiếm tướng điện, liền cần trước tiên có trận kiếm, Sở Mộ không có, bất quá này sẽ không khó được hắn. Trận kiếm, ta có thể coi chư thiên kiếm khí là trận kiếm. Sở Mộ thầm nói. Bất quá hắn đang suy nghĩ tính khả thi trong đó. Trận kiếm không giống kiếm khí bình thường, khá là đặc thù, tác dụng trực tiếp nhất chính là bày trận. Nếu ta hòa kiếm tương kinh vào trong cầu chân công, làm cho cầu chân công có năng lực của kiếm tương kinh, như vậy, cũng có thể coi chư thiên kiếm khí là trận kiếm. Ánh mắt của Sở Mộ sáng lên, âm thầm suy nghĩ. Có thể làm được hay không, Sở Mộ cũng không có niềm tin quá lớn, bất quá hắn có thể thử nghiệm. Trước tiến hành mô phỏng, Tuyết Ngân Linh không có quấy rầy Sở Mộ, nàng nhìn ra được Sở Mộ gặp phải nan đề, cũng đang giải quyết nan đề, nàng tin tưởng Sở Mộ nhất định có thể giải quyết nan đề, khác biệt chỉ ở thời gian bao nhiêu. Dưới mô phỏng, Sở Mộ lần thứ hai gặp phải nan đề, căn nguyên của nan đề ở chỗ, tích lũy của hắn ở trận pháp trên còn chưa đủ, hoặc là nói hắn hiểu rõ trận pháp quá ít, nhưng cái này có thể giải quyết. Hắn là đệ tử hạch tâm của kiếm tướng điện, có thể tùy ý tìm đọc tư liệu trận pháp dưới đệ tử hạch tâm, đây là một loại phúc lợi của đệ tử hạch tâm kiếm tướng điện. Nói đơn giản, vô tướng thần cung là ở trong hết thảy tông môn Sở Mộ biết, quy củ ít nhất, không có quá nhiều hạn chế. Sở Mộ đâm đầu vào trong vô số tư liệu trận pháp, đều là lý luận, có ghi chép lưu truyền tới nay, cũng có kinh nghiệm tâm đắc của tiền nhân, mặc kệ là đúng hay sai, Sở Mộ đều sẽ đi thăm dò. Tìm hiểu. Mấy tháng sau, Sở Mộ lật xem hết thảy thư tịch trong kiếm tướng điện một lần, nội dung cũng ghi nhớ toàn bộ,

được phát trên website coiam.net. Thời gian 10 năm, Sở Mộ học tập tất cả trận pháp có thể học ở trong Kiếm Tướng Điện, đồng thời vô cùng sâu sắc. Đương nhiên, hắn còn có thể tiếp tục học tập, chỉ có điều đẳng cấp đệ tử không đủ cao, chịu đến một ít hạn chế. Là thời điểm tăng lên đẳng cấp đệ tử một chút. Sở Mộ thầm nói. Tìm tu 10 năm, hắn rốt cục đi ra động phủ. Trong Vô Tướng Thần Cung, phương pháp tăng lên đẳng cấp đệ tử không chỉ một loại, tỉ như sông Vô Tướng Phúc Thiên Tháp chính là một loại trong đó. Đương nhiên, phương pháp sông Vô Tướng Phúc Thiên Tháp là đơn giản nhất, nhưng không cách nào bảo đảm sông qua, đẳng cấp đệ tử là có thể tăng lên, dù sao Vô Tướng Phúc Thiên Tháp sát hạch, chỉ là phá giải trận pháp. Sở Mộ trực tiếp về phía Kiếm Tướng Điện xin sát hạch đệ tử bí truyền. Sở Mộ xin, không bao lâu liền khiến kinh động, hơn nữa trực tiếp kinh động đến chư vị trưởng lão của Kiếm Tướng Điện. Vừa vặn, Kiếm Huyền xuất quan, sau khi biết được tin tức cũng hết sức kinh ngạc. Đệ tử hạch tâm gọi Sở Mộ này, 10 năm trước xông đến tầng thứ 18 của Vô Tướng Phúc Thiên Tháp. Kiếm Huyền nói. Nói cách khác, hắn thành đệ tử hạch tâm của Kiếm Tướng Điện chúng ta mới 10 năm. 10 năm liền muốn xin sát hạch đệ tử bí truyền, không khỏi cũng quá nhanh đi. Các vị trưởng lão từng cái kinh ngạc không thôi, bởi vì này ở trong lịch sử Vô Tướng Thần Cung, còn chưa bao giờ xuất hiện, coi như là người đầu tiên ở trên bia đá thứ nhất, có thể xông đến tầng thứ 24 của Vô Tướng Phúc Thiên Tháp, cũng không cách nào làm được ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi, tăng tu vi trận pháp của mình lên một đại đẳng cấp. Đúng thế, từ đệ tử hạch tâm đến đệ tử bí truyền, kia không chỉ là đẳng cấp đệ tử tăng lên, cũng là đẳng cấp trận pháp tăng lên. Bằng từ trận pháp địa cấp tăng lên tới trận pháp thiên cấp, độ khó trong đó, mỗi một vị trưởng lão đều rất rõ ràng, bởi vì bọn họ đều từ cấp thấp đi tới, mỗi một cấp chí ít cũng dùng hơn 100 năm, mới từ trận pháp địa cấp tăng lên tới trận pháp thiên cấp. Bây giờ, một người từ ngoại giới đến gia nhập Kiếm Tướng Điện, vẹn vẹn ở Kiếm Tướng Điện học tập 10 năm, liền muốn xin sát hạch đệ tử bí truyền, loại thiên phú này, có phải quá đáng sợ hay không? Mới 10 năm liền xin sát hạch, không thông qua. Một trưởng lão cả giận nói, cảm thấy thái độ như vậy thật không tốt, một chút cũng không có tinh thần nghiên cứu trận pháp. Không thông qua. Mới 10 năm, quá qua loa. Chờ đã, ta cảm thấy hẳn nên thông qua. Nhưng Kiếm Huyền đưa ra ý kiến không giống. Sở Mộ là 10 năm trước ta đặc biệt chiêu thu đến, tu vi của hắn là tiểu chúa tể cảnh, ta xem trọng hắn. Kiếm Huyền ở Kiếm Tướng Điện, địa vị rất cao, ở trong các vị trưởng lão, quyền lên tiếng cũng rất lớn, bởi vậy hắn vừa nói chuyện, đồng thời làm ra quyết định, các trưởng lão khác sẽ không phản đối nữa, bất quá không có phản đối là một chuyện, trong lòng có phản đối hay không là một chuyện khác. Rất nhanh, Sở Mộ liền thu được thông báo, quyết định sau 3 ngày, tiến hành sát hạch đệ tử bí truyền, 3 ngày, là để cho Sở Mộ làm chuẩn bị. Kỳ thực 3 ngày rất ngắn ngủi. Sở Mộ điều tức một phen liền rời đồng phủ, đi tới chỗ sát hạch, Tuyết Ngân Linh bế quan tu luyện, tìm hiểu hư vô kiếm đạo. Thời gian 10 năm, bọn họ dần dần thích ứng thiên đạo của Vô Tướng Đại Thế Giới, chịu đến áp chế suy yếu không ít, hôm nay tu vi của bọn hắn đã khôi phục lại tiểu chúa tể cảnh đại thành. Địa điểm sát hạch, ở một góc trên Kiếm Tướng Phong. Sở Mộ, ngươi chắc chắn chứ? Kiếm Huyền cười hỏi. Có mấy phần chắc chắn. Sở Mộ nói rất đúng mực, nhưng ở các trưởng lão khác xem ra, hiển nhiên không phải cụ thể. Phía trước, chính là nơi sát hạch đệ tử bí truyền, tên là Vạn Trận Thông Thiên Lộ. Kiếm Huyền chỉ về đằng trước, tựa hồ có mây mù vô tận bao phủ, cực kỳ thần bí. Thông qua Vạn Trận Thông Thiên Lộ đệ tứ đoạn tiến vào đệ ngũ đoạn, liền coi như thông qua sát hạch đệ tử bí truyền, trở thành đệ tử bí truyền. Ta biết rồi. Sở Mộ gật gù, nhanh chân đi về phía Vạn Trận Thông Thiên Lộ, rất nhanh, hắn liền đi vào sương mù, thân hình biến mất không còn tăm hơi. Kiếm Huyền, ngươi thật sự cho rằng hắn có thể xông đến đệ ngũ đoạn của Vạn Trận Thông Thiên Lộ? Một tôn trưởng lão mở miệng nói. Không biết. Kiếm Huyền cười nói. Nhưng ta hy vọng hắn có thể. Chúng ta cũng đều hy vọng hắn có thể, chỉ là... Thời gian 10 năm quá ngắn, hắn hẳn là bình tĩnh lại tâm tình, ít nhất học tập 50 năm lại xong a. Một trưởng lão nói, Các trưởng lão khác dồn dập gật đầu. Đối với Sở Mộ này, bọn họ cũng không ghét, cũng không thể nói là phiến diện ái gì, chỉ bất quá bọn hắn cảm thấy mới tiến vào kiếm tướng điện 10 năm mà thôi, liền muốn xin sát hạch đệ tử bí truyền, quá mức qua loa, mà bọn họ vừa vặn cũng không thích loại thái độ này, qua loa đối với người tu luyện trận pháp mà nói, là một khuyết điểm rất trí mạng. Chỉ hy vọng hắn có thể nhận rõ năng lực của mình, sau đó bình tĩnh lại tâm tình nghiên cứu trận pháp, tương lai có lẽ sẽ có thành tựu không bình thường. Một trưởng lão than thở, các trưởng lão khác cũng cho rằng như thế. Không sợ ngăn trở, chỉ sợ sau ngăn trở thất bại hoàn toàn, chỉ hy vọng người này không như thế. Sở Mộ không biết các trưởng lão nghị luận, hắn đi vào trong mây mù, chẳng khác nào đi vào trong vạn trận thông thiên lộ, bắt đầu xông trận. Vạn trận thông thiên lộ, sẽ không phải thật sự có 10.000 trận pháp chứ? Sở Mộ âm thầm suy đoán, hắn suy đoán không sai, trong vạn trận thông thiên lộ, xác thực là có 10.000 trận pháp, đồng thời mỗi một trận pháp đều khác nhau. Sở Mộ đi vào trận pháp thứ nhất, đây là một trận pháp hoàn chỉnh, đang vận chuyển, trong nháy mắt Sở Mộ liền nhận ra, đây là một trận pháp phổ thông, thuộc về khốn trận, tên như ý nghĩa, chỉ vì vây mục tiêu, không có lực sát thương gì. Trận pháp phổ thông đối với Sở Mộ mà nói, phá giải không có một chút độ khó, trong nháy mắt, hắn liền thành công, bước vào trận pháp thứ hai. Trận pháp thứ hai vẫn là phá giải trận pháp, tiếp tục phá giải tiếp tục tiến lên. Độ khó trận pháp phía trước cũng không lớn, chỉ là trận pháp phổ thông, đối với Sở Mộ mà nói, không có một chút độ khó nào. Vạn trận thông thiên lộ, kỳ thực không chỉ sử dụng cho sát hạch đệ tử bí truyền, sát hạch đệ tử hạch tâm, đệ tử chân truyền thậm chí đệ tử tinh anh, cũng có thể tiến hành ở trong vạn trận thông thiên lộ, chỉ có điều muốn trở thành đệ tử bí truyền. Nhất định phải hoàn toàn xông qua vạn trận thông thiên lộ, nói cách khác, chỉ cần xông qua vạn trận thông thiên lộ, liền có thể trở thành đệ tử bí truyền. Sở Mộ không ngừng xông, trận pháp trên đường từng cái bị hắn xông qua. Loại xông này cùng xông vô tướng Phúc Thiên Tháp là hai loại ý nghĩa, xông vô tướng Phúc Thiên Tháp là không ngừng phá giải trận pháp đi tới, xông vạn trận thông thiên lộ, phá giải trận pháp chỉ là một người trong đó, còn có dựa theo yêu cầu bố trí trận pháp. Hoàn thiện trận pháp. Độ khó hoàn thiện trận pháp là cao hơn bố trí trận pháp một chút, dù sao muốn hoàn thiện trận pháp không trọn vẹn, nếu như là mình bố trí còn tốt, nếu như là người khác bố trí, như vậy thủ pháp bố trí sẽ có sự khác biệt, này liền cần tiến hành nghiên cứu, cuối cùng lại hoàn thiện. Trận pháp của vạn trận thông thiên lộ tổng số là 10.000 tòa, một tòa một tòa không ngừng phân bố về phía trước, tổng cộng có thể chia làm 5 đoạn. Đệ nhất đoạn có 4.000 trận pháp, đối ứng chính là đệ tử bình thường, đoạn thứ hai có 3.000 trận pháp, đối ứng chính là đệ tử tinh anh, đệ tam đoạn có 2.000 trận pháp, đối ứng chính là đệ tử chân truyền, đệ tứ đoạn có 800 trận pháp, đối ứng chính là đệ tử hạch tâm, đệ ngũ đoạn có 200 trận pháp, đối ứng chính là đệ tử bí truyền. Hàm kim của vạn trận thông thiên lộ cao hơn vô tướng Phúc Thiên Tháp vô số lần. Phàm là đệ tử xông vạn trận thông thiên lộ tăng lên đẳng cấp, mỗi một cái đều là tinh anh trong hàng đệ tử cùng đẳng cấp, thậm chí là đứng đầu nhất. Sở Mộ dễ dàng liền xông qua đệ nhất đoạn tiến vào đoạn thứ hai, trước sau tiêu tốn thời gian rất ngắn ngủi. Còn rất nhanh. Xác thực rất nhanh. Bên ngoài, các trưởng lão có thể cảm giác được tình huống trong vạn trận thông thiên lộ, từng cái hết sức kinh ngạc. Bởi vì Sở Mộ xông qua đệ nhất đoạn vạn trận thông thiên lộ tốc độ quá nhanh, tìm tòi ký ức một thoáng, phát hiện tốc độ như vậy, hoàn toàn có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Tốc độ nhanh như vậy, cũng có thể xông đến đệ ngũ đoạn. Hy vọng đi. Kiếm tướng điện có hơn 300 đệ tử hạch tâm, nhưng đệ tử bí truyền chỉ có 40 mấy người, rất ít, thêm một đệ tử bí truyền là chuyện tốt, đặc biệt là loại đệ tử bí truyền tiềm lực kinh người. Chuyện tốt sẽ càng to lớn. Đoạn thứ hai thuộc về đệ tử tinh anh, tổng số 3.000, đối với Sở Mộ mà nói cũng không có chút khó nào, thông qua thời gian cũng sẽ không kém đệ nhất đoạn, rất nhanh, hắn liền tiến vào đệ tam đoạn, lại gây nên chư vị trưởng lão kinh ngạc thốt lên. Vạn trận thông thiên lộ đệ tam đoạn đối ứng đệ tử chân truyền, độ khó trận pháp đã có tăng lên tương đối rõ ràng, đoạn trận pháp này có 2.000 tòa. Đệ tử hạch tâm bình thường cần phải hao phí thời gian rất dài, nhưng Sở Mộ vẫn nhanh chóng như cũ. Sở Mộ xông qua 3 đoạn đầu của vạn trận thông thiên lộ tốc độ kinh người, rất nhanh liền tiến vào đệ tứ đoạn. Đệ tứ đoạn thuộc về đệ tử hạch tâm, cũng chính là cấp độ của Sở Mộ lúc này, độ khó xông đột nhiên tăng lên rất nhiều, tốc độ cũng trong nháy mắt giảm xuống, nhưng vẫn nhanh hơn người khác rất nhiều. Nhìn dáng dấp, tự hồ có thể xông đến đệ ngũ đoạn. Một trưởng lão thầm nói, đệ tử này, thật có chân tài thực học. Lẽ nào thật sự là thiên tài vạn năm không ra? Các trưởng lão âm thầm kinh ngạc, nghị luận không ngớt, Kiếm Huyền trưởng lão thì càng vui vẻ ra mặt. Sở Mộ là Kiếm Huyền tranh cướp với năm điện khác, cuối cùng mới thu vào Kiếm Tướng Điện, nếu Sở Mộ sát hạch đệ tử bí truyền thất bại, bản thân Kiếm Huyền cũng sẽ không có tổn thất thực chất gì, nhưng trên mặt tối tăm là nhất định, mà nếu như hắn xông đến vạn trận thông thiên lộ đệ ngũ đoạn, trở thành đệ tử bí truyền, Kiếm Huyền cũng sẽ tương ứng rất có mặt mũi. So với những người khác, Kiếm Huyền là người hy vọng Sở Mộ có thể một lần liền thông qua sát hạch nhất, lúc này nhìn thấy tốc độ xông vạn trận thông thiên lộ của Sở Mộ, nội tâm hắn tự nhiên cao hứng nhất. Ở trong đệ tứ đoạn, Sở Mộ đưa thân vào một sát trận, bốn phương tám hướng, tất cả đều là ánh kiếm, cực kỳ ác liệt, phản phất như có bách kiếm đua tiến, tùy ý phóng thích phong mang, oanh kích Sở Mộ. Trận pháp có phân loại, có thể chia làm sát trận, khốn trận, thủ trận, ảo trận cùng với trận pháp đặc thù, trong đó khốn trận đơn giản nhất, sát trận cùng thủ trận là thường dùng nhất, ảo trận khó khăn nhất, trận pháp đặc thù ít nhất. Sát trận ở đệ tứ đoạn là trận pháp địa cấp, uy lực hết sức kinh người, mỗi một đạo kiếm khí có thể dễ dàng giết chết một vị cường giả đại đế cảnh, hơn trăm đạo kiếm khí, cho dù là cường giả tam bộ đại đế cực hạn cũng sẽ bị giết chết. Sở Mộ là cường giả tiểu chúa tể cảnh, tu vi cũng khôi phục lại tiểu chúa tể cảnh đại thành, coi như cùng tiểu chúa tể cảnh viên mãn bình thường chiến một trận cũng sẽ không rơi xuống hạ phong, thế nhưng xông vạn trận thông thiên lộ, lại không thể lấy mang lực phá trận, Sở Mộ chỉ có thể dùng tu vi trận pháp đến phá trận. Nếu không sẽ bị phán là thất bại. Đối với người tu luyện trận đạo mà nói, lấy mang lực phá trận là một sỉ nhục. Dưới trăm đạo kiếm khí đánh giết, Sở Mộ cấp tốc né tránh, đồng thời lấy chư thiên kiếm khí bố trí thủ trận ở quanh thân, cũng chính là trận pháp phòng ngự, một trận pháp phòng ngự để chống đỡ ánh kiếm đánh giết, đồng thời né tránh, tìm kiếm kẽ hở của sát trận, lại phá giải. Ở dưới sức quan sát kinh người cùng với trình độ trận pháp cao thâm của Sở Mộ, kẽ hở của sát trận bị tìm ra. Chỉ thấy thân hình hắn bất động, trực tiếp điều khiển chư thiên kiếm khí bắn ra, bắn trúng kẽ hở của sát trận, phá giải sát trận. Bất cứ sự vật gì cũng không phải hoàn mỹ tuyệt đối, nhất định sẽ tồn tại sơ hở, khác biệt chỉ ở kẽ hở to nhỏ cùng với liệu có bị phát hiện hay không, sát trận này ở mấy người xem ra là 10 phân vẹn 10, nhưng đối lập, chỉ ít Sở Mộ là có thể tìm ra chỗ sơ hở trong đó. Giống như một viên cầu vô cùng bóng loáng, dùng mắt không nhìn ra lỗ nhỏ trên mặt, nhưng dùng kính phóng đại lại có thể, nếu như là viên cầu càng bóng loáng, dùng kính phóng đại phổ thông là không được. Vậy chỉ có thể dùng kính phóng đại bội số lớn hơn nữa.